Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, không lưu người sống, âm lãnh trong không khí, mang theo mùi máu tanh, gió lạnh hô hô thổi, kéo lá cây này, để cái này vốn là yên tĩnh rừng rậm, bằng thêm 3 phần âm u, khô vàng lá rụng, tích lũy rất cao. Mỗi một bước đạp lên đều sẽ phát sinh một loại răng rắc thanh âm. Rừng rậm động vật ở nơi này dưới thanh âm đã sớm thoát đi nơi đây, bởi vì này mang theo huyết tinh, mang theo sát khí, để thanh âm này dường như biến thành đòi mạng một dạng nhạc khúc. Cái này đòi mạng một dạng nhạc khúc để bốn phía động vật dường như diệt tuyệt giống nhau. Bất quá cùng người khác bất đồng chính là Kagesu bước chân mỗi một bước đều là lặng yên không tiếng động. Coi như là cái này cháy vàng lá cây cũng không có phát ra âm thanh. Cái này là Kagesu đối với mình thân thể khống chế lực. Dù sao một cái luyện tập nội gia quyền nhân làm sao có thể đối với mình thân thể trưởng khống lực không mạnh đâu. Huống chi bởi vì thân thể kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tan vỡ. Cho nên Kagesu đối với chakra khống chế lực càng cường đại hơn. Lúc này Kagesu mỗi một bước đều là lặng yên không tiếng động. Thế nhưng cái kia lãnh nhược băng xương sắc mặt cũng là thổ lộ ra cái kia giống như thập nguyệt hàn gió thoại ngữ. Madara, cái kia Senju Hashirama là của ngươi bằng hữu. Trong giọng nói, Kagesu nghiêng đầu, lãnh nhược băng xương sắc mặt, lạnh như băng hai mắt, mang theo rét lạnh kia thấu xương ánh mắt, đâm thẳng thời khắc này Uchiha Madara. Cái này phút chốc, Uchiha Madara, ở nơi này ngôn ngữ dưới, không biết nên đáp lại như thế nào. Uchiha Madara, nhìn Kagesu khuôn mặt, lần đầu tiên ở trong lòng sinh ra một loại sợ hãi. Đây là đối với mình đệ đệ sợ hãi. Thế nhưng Uchiha Madara cũng là đem sợ hãi trong lòng xua tan. Dù sao đây là đệ đệ của mình, đem sợ hãi trong lòng xua tan. Sau đó cùng Kagesu hai mắt đối diện, đón cái kia ánh mắt lạnh như băng, nói rằng đúng vậy, ta cảm giác cùng Senju Hashirama chơi chung rất vui vẻ. Rất vui vẻ, thốt ra lời này hết Kagesu ánh mắt liền càng lạnh hơn, băng lãnh thấu xương ánh mắt, nhìn Uchiha Madara, dường như có thể nhìn thấu Uchiha Madara giống nhau. Thời điểm không lâu sau, Kagesu quay đầu, đối với Uchiha Madara câu này, rất vui vẻ, trực tiếp không thèm chú ý đến. Đối với Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trong lúc đó, Kagesu cũng là không biết nói cái gì, thế nhưng miễn là Uchiha Madara là mình huynh đệ là được. Hơn nữa Kagesu biết Uchiha Madara cùng Senju Hashirama quan hệ giữa cũng không phải là bởi vì thời gian và địa điểm có thể hạn chế lại. Vậy tới tự thân trong cơ thể chakra, vậy có số mệnh một dạng chakra sẽ để cho bọn họ vướng víu cả cuộc đời. Cho nên đối với này, Kagesu quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước. Thế nhưng dư quang trong hơi nghiêm túc Uchiha Tajima cũng là nghiêm túc nhìn Uchiha Madara. Thời điểm không lâu sau, Kagesu đã tới Uchiha nhất tộc đại môn. Nhìn cái này rộng lớn đại môn, Kagesu trực tiếp đạp đi vào. Tộc địa bên trong là mang mang lục lục tộc nhân mất đi người hầu, toàn bộ nhờ cùng với chính mình tới chỗ quản lý tình. Mặc dù để bộ dáng như vậy để thực lực của bọn họ trưởng thành không muốn lấy lúc trước sao nhanh, thế nhưng tộc nhân tỷ lệ tử vong cũng là thật to giảm xuống. Cái này để bọn họ làm cũng cực kỳ hăng say. Kageyu nhìn một màn này, lạnh như băng trong hai mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ hài lòng. Thế nhưng sau đó Kagesu trực tiếp hướng về phía bên cạnh Uchiha Tajima nói rằng: "Phụ thân, ta đi trở về." Câu này trở về lại làm cho thời khắc này Uchiha Tajima có chút ngây người. Bởi vì Uchiha Tajima biết, cái này trở về, không phải về nhà, mà là sẽ tinh hồng thành. Kage mang theo Inoue đám người, trực tiếp đi vào tinh hồng thành. Tinh hồng thành trong, cũng là so với cái này bên ngoài càng thêm phồn hoa. Hơn nữa tràn ngập hưng phấn nụ cười. Đối với lần này Kagesu băng lạnh trong con mắt, nụ cười hài lòng càng là sán lạn. Kagesu theo cước bộ hành tẩu, cảm thụ được mọi người đối với mình tôn kính. Sau đó hướng về phía bên cạnh Inoue nói rằng, Inoue, ngươi đi thông báo chuyên tâm đám người qua đây. Dứt lời, Inoue gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo mấy người hướng về bốn phía đi tới. Mà Kagesu thì là ở tại hơn người dưới sự bảo vệ. Hướng về phòng họp đi tới. Phòng họp không giống với phòng làm việc. Phòng họp càng đem rộng, càng thêm xa hoa. Kageyu nhìn có chút trống trải phòng làm việc. Trực tiếp đi tới, sau đó trực tiếp ngồi ở thượng vị. Sau đó nhắm hai mắt lại. Thời điểm không lâu sau, vốn là rộng lớn phòng họp đã tới đầy người. Rậm rạp chằng chịt đem chọn cái phòng họp cái ghế ngồi đầy. Không thân thiết mật ma ma ngồi người mãn sau đó. Giấy chứng nhận phòng họp nhưng không có một tia ầm ĩ ý. Cực kỳ an tĩnh, bởi vì giờ khắc này chủ vị, Kageyu đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, Kageyu chậm rãi mở hai mắt ra. Lạnh lùng trong hai mắt, để lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Sau đó cái này ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi đảo qua cả gian phòng họp. Nhất thời cả gian phòng họp dường như để nhiệt độ giảm xuống một chút. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là mở miệng nói rằng, người đến đủ sao? Ánh mắt dừng lại ở một lòng trên người. Dù sao chuyên tâm là phụ trách quản lý cả tòa thành trì việc vặt. Cảm giác được Kagesu ánh mắt, chuyên tâm gật đầu. Liền vội vàng nói rằng, Kageyu đại nhân, người đã tới đông đủ. Akimichi Doki, Yamanaka giếng, âm dương giới, còn có Inoue cũng tới. Còn có chúng ta tinh hồng thành những cường giả kia cũng là đến đông đủ. Nói xong, Kageyu theo chuyên tâm thoại ngữ, lần nữa quét qua toàn bộ phòng họp, sau đó gật đầu, lúc này. Kageyu VV điều chỉnh thử thân thể một cái, sau đó thổ lộ ra thờ ơ thoại ngữ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Thiên, huyền, vàng, bốn người các ngươi sử dụng kết giới thuật, đem điều này phòng họp bảo vệ, không muốn nhưng cùng người tiếp cận, loạn nhập giả giết. Kageyu một cái này mang theo sát ý, giết, chữ, cũng là để cái này rộng trong không gian. Xuất hiện một tia huyết tinh. Thiên, huyền, vàng, nghe được Kagesu mệnh lệnh sau đó, đi thẳng tới phòng họp tứ giác, sau đó bày ra kết giới. Cái này phút chốc, mọi người nhìn kết giới này, sau đó lại nhìn một chút. Kagesu ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đều là thầm nghĩ, có chuyện lớn sắp xảy ra. Đây là lòng của mọi người tiếng. Mà Kagesu lúc này ngón tay gõ bàn này mặt, trong miệng thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ. Thời điểm không sai biệt lắm, là thời điểm đối phó Hagoromo nhất tộc. Băng lãnh trong giọng nói, để lộ ra sát ý vô tận, để thời khắc này chuyên tâm đám người tất cả đều là cả kinh. Thế nhưng cả kinh qua đi, nhưng trong lòng thì âm thầm suy tính. Chuyên tâm vi vi đứng dậy. Hướng về phía Kagesu nói rằng, Kageyu đại nhân, lời ngươi nói công kích Hagoromo nhất tộc, là có cái gì nhiệm vụ? Còn có ai muốn tiêu diệt toàn bộ Hagoromo nhất tộc? Lời này mặc dù hời hợt, nhưng là lại để lúc này tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá lúc này Kagesu, lãnh nhược băng xương hai mắt, để lộ ra hàn lãnh thấu xương ánh mắt. Khóe miệng để lộ ra băng lãnh thoại ngữ. Tất nhiên là, giết chóc diệt tuyệt, không lưu người sống. Một câu, không lưu người sống, nhất thời làm cho cả phòng họp nhiệt độ giảm xuống vài phần. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.